Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 147, Miêu Miêu của Vương Gia 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Ly có bốn cẳng thân hình nhỏ nhanh chóng lướt nhanh về phía kinh thành náo nhiệt đi một hồi cẩn thận từng bước chui vào hoàng cung xa hoa lộng lẫy trước mặt tôi. Nơi này còn rộng gấp mấy chục lần phủ của nam chủ luôn. Thế mấy người này đi chắc phải cần bản đồ nhỉ? Nhìn hàng tá thái giám lẫn tỷ nữ đi lại đông đúc không thua gì chợ, nhưng cái khác gì duy nhất có lẽ là họ đi trong im lặng và quy củ, gương mặt đúng mực luôn cúi xuống chỉ nhìn đường đi mà cẩn thận vài vật dụng trên tay. Có lẽ là của các phi tần, ký chủ đừng nói là đi quyến rũ hoàng thượng nha. Đúng rồi đó, cho hắn tức ói máu luôn. Trên đời này người có thể giúp cô báo thù chỉ duy nhất là tên hoàng huynh yêu dấu của nam chủ mà thôi. Thân ảnh Tuyết Ly nhẹ nhàng ẩn nấp một hồi cũng dừng trước thần điện đầy uy nga tráng lệ. Trước sảnh rộng lớn đang tụ tập các quan đại thần đứng chờ từ sớm. Xem ra sắp chuẩn bị lên triều rồi. Cái này cũng được hiểu là họp buổi sáng nhỉ. Ký chủ có thể hay không dùng từ ngữ hợp với thời đại đang sống. À thì, thôi dẹp đi, sao cũng vậy cái hệ thống nhiều chuyện này. Tuyết Ly xoay mắt thân mình nhỏ nhắn nhanh nhẹn núp sau chậu hoa cũng màu với lông tơ của mình bên trong cung điện để tiện quan sát. Diệm Minh hoàng đế trong truyền thuyết đầy ngạo khí xuất hiện, trái với sự âm lãnh của Diệm Nguyên, hắn ta lại cho người ta thấy được sự khôn khéo và đáng tin ngay từ đôi mắt đầu tiên. Là một vị vua chuẩn nét thời cổ đại, lấy khí thế của mình mà thu phục lòng dân. Nói hắn là minh quân thì không phải, nhưng là bạo quân cũng không đúng vì hắn trị nước rất tốt. Phải nói triều đại này hưng thịnh nhất từ trước đến giờ. À, đây là do hệ thống cung cấp. Bởi nên cô mới nói cái tên bạo lực nam chủ kia mà lên ngôi chắc hậu cận bên cạnh chết sớm hết. Nhìn một màn tấu chương dâng lên thôi cũng làm cô muốn hoa cả mắt huống hồ lại thêm hàng đóng việc từ miệng các đại thần tấu lên. Tất cả đều đợi hắn xét duyệt, ôi dáng vẻ khôi ngô nghiêm túc kia kia, quả là, có chút thu hút nha. Lúc đầu đọc kịch bản còn quyền rủa người ta, xong bây giờ lại trở mặt 360 độ. Xét, hệ thống nó quen rồi. Cô ngáp ngắn ngáp dài đợi đến lúc xong xuôi cũng đã gần chưa theo bước đi của hoàng đế mà bám theo. Liền nghe được công công cạnh hắn thủ thì to nhỏ. Hoàng thượng, vương gia hôm nay không khỏe nên không lên triều được à? Ra là vậy, đệ ấy không sao chứ? Bẩm không sao, chỉ là có chút cảm mạo. Diệm Minh bất giác nhíu mày. Cảm mạo sao, nhưng theo thị vệ hắn phái đi thăm dò thì là có liên quan đến nữ nhân đó nha. Còn là một nữ nhân kỳ bí nữa. Hắn ta chẳng kiềm được mà tò mò thêm vài phần rồi cũng bỏ qua phân phó. Người đem vài nhân sâm đến phủ cho đệ ấy đi, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta. Chấm, công công nghe lệnh vội cúi đầu. Vâng, một tiếng rồi lui bước rời đi theo căn dặn. Tên hoàng đế này hai mặt quá, nghe tin đệ đệ mình bệnh ngoài mặt thì lo lắng. Quay lưng một cái lại cười đều cáng thế kia. Ủa, nãy có người mới khen mà ta. Ai đó lại lật mặt cách chương.